mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 tiểu quỷ vận tài. Tố Tân một hồi đến cho thuê phòng, liền vui dạo dực mà đem tiền đưa cho Tân mẹ. Mẹ, đây là ta nhiệm vụ lần này thù lao cùng tiền thưởng. Hai lão thực vì nàng cao hứng, nhưng đồng thời trong lòng cũng thập phần chua xót, nhìn nữ nhi cánh tay. Đây chính là nữ nhi thiếu chút nữa dùng mệnh đổi lấy. Tố Tân nói, ba mẹ, hiện tại ta đã ở chỗ này hoàn toàn đứng vững gót chân. Lão bản cùng đầu nhi đối ta đều thực chiếu cố. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta tưởng các ngươi về trước quê quán trụ đoạn thời gian. Chờ ta ở chỗ này mua phòng ở lại tiếp các ngươi lại đây hào hào hưởng hưởng phúc. Hai lão tướng coi liếc mắt một cái. Tân mẹ mở miệng nói, Niếp Niếp a, kỳ thật ta và ngươi ba cũng có cái này ý tưởng. Hiện tại chúng ta tuổi lớn, ở trong thành không hào tìm công tác, những cái đó đều phải tuổi trẻ có bằng cấp, công trường thượng sống ta cũng không nghĩ làm ngươi ba lại đi. Quá nguy hiểm, hơn nữa từ lần trước công trường thượng mệt nhọc quá độ bệnh căn không dứt. Hiện tại cũng làm không được việc nặng, chúng ta lưu lại nơi này tiền thuê nhà thủy điện. Ngay cả một cây hành lá đều phải tiền, chúng ta lại tránh không đến tiền, chỉ biết cho ngươi càng thêm gánh nặng, cho nên chúng ta tính toán chờ trên người của ngươi thương hảo liền về quê. Chỉ còn lại có ngươi đại bá tam thúc gia trướng không còn. Nghe nói Tố Đông Hải sang năm chuẩn bị kết hôn. Chỉ cần ở phía trước đem tiền thấu thượng là được. Tố Tân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo mẹ nó hỏi, Đông Hải ca đã ra tới. Tân mẹ rất là cảm khái mà đáp, ân, ít nhiều như cô nương a, thật là chúng ta Tố gia đã tu luyện mấy đời phúc phận Nga, đại bá con thứ Tố Đông Hải so Tố Tân. Đại tam tuổi, tính lên đã 30, 10 năm trước liền đi theo thôn người trên ra ngoài làm công. Nghe nói hỗn thực không tồi, chính là 7 năm trước đột nhiên truyền đến, nói hắn cùng nhau liên hoàn giết người án có quan hệ. Trực tiếp cấp nhốt lại, lúc ấy không chỉ có đại bá gia, toàn bộ Tố gia đều vì việc này dầu thúi ruột, chính là lại không có bất luận cái gì phương pháp, cuối cùng thậm chí liền thấy cũng chưa có thể nhìn thấy Tố Đông Hải. Bởi vì trong nhà còn có như vậy nhiều người. Tổng không có khả năng đều không ăn cơm không sinh sống. Chuyện này cũng chỉ có thể như vậy không giải quyết được gì. Thành đại gia trong lòng kết, bất quá mấy năm nay nàng bạn gái Mẫn Như nhưng vẫn không từ bỏ. Ở vì chuyện của hắn bôn tàu, năm trước nghe được Tân tuyên án, nói lần trước là lầm trào, đem Tố Đông Hải phóng ra, vốn dĩ quyết định vừa ra tới hai người liền kết hôn. Chính là Tố Đông Hải ra tới sau liền trở nên si ngốc. Bác sĩ tâm lý nói có thể là đã chịu kích thích quá lớn. Tự mình phong bế lên, vì thế Mẫn Như lại bắt đầu khắp nơi tìm thầy trị bệnh hỏi dược. Mà đại bá gia cũng cảm thấy làm như vậy tốt cô nương đi theo như vậy một cái ngốc tử. Không phải hại cô nương cả đời sao? Cũng bắt đầu do dự lên, liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Tố Tân đi theo cảm thán thổn thức một phen, nhưng cầu cát nhân tiên tướng. Hiện tại cha mẹ sự tình rốt cuộc chứng thực, Tố Tân tâm cũng đi theo hạ xuống. Tố Tân quyết định lợi dụng trong khoảng thời gian này nhiều mang ba mẹ đến công viên thương trường. Đi một chút nhìn Simonser ba người trò chuyện việc nhà. Bất chi bất giác liền đến đêm khuya, Tố Tân trở lại chính mình phòng. Rửa mặt, uống thuốc, mới vừa nghỉ ngơi, nàng liền cảm ứng được một cổ âm khí từ cửa sổ bay tới. Mau mau, làm ta đi vào, mệt chết ta, tiểu thao dồn dập mang theo hơi hưng phấn thanh âm truyền đến. Tố Tân vội vàng lấy ra linh nghiên, mở ra âm thuộc không gian, cũng chính là dưỡng hồn cảnh. Tiểu thao mới vừa một chui vào đi, lập tức di một tiếng, này, ngươi có phải hay không? Tố Tân lập tức tiếp lời, có phải hay không cái gì? Tiểu thao liên tục đong đưa lá con, à, không có gì không có gì, cũng không uổng công ta hao phí như vậy nhiều pháp lực cho ngươi mang theo mấy thứ tiểu ngoạn ý nhi. trở về, chỉ thấy hai chương lá con phiến cuốn a cuốn. Từ nhỏ củ cải trước mặt câu mấy thứ đồ vật ra tới. Tố Tân ý niệm vừa động, đem đồ vật truyền tống ra tới. Rơi xuống trên giường, một khối bàn tay đại phỉ thúy, xanh biếc thông thấu, ước chừng một lóng tay hậu, mặt trên bóng loáng không một vật, một cây thước lớn lên cốt đinh, một quyển dùng hoàng lụa bao vây lại tàn thư, còn có mấy sấp tiền đỏ. Tố Tân trố mắt một hồi lâu, nàng trong đầu đột nhiên toát ra một cái từ tới, tiểu quỷ vận tài. Tiểu Thao như là cảm ứng được nàng suy nghĩ, vẻ mặt khinh thường mà nói. Đừng đem ta cùng những cái đó sao sao khống tiểu quỷ so sánh được không? Ta này không phải xem trong túi còn có chút không gian. Thuận tiện cho ngươi mang điểm trở về sao? Trong lòng lại chửi thầm, xem ngươi kiêng nghèo kiết hủ lậu dạng, liền một kiện tiện tay pháp khí đều không có, còn ở lá cây thượng vẽ bùa, thật là đem nó thượng cổ mãnh thú mặt mũi đều ném hết. Tố Tân ý niệm đột nhiên tham nhập dưỡng hồn cảnh chung. Hung hăng xoa xoa củ cải nhỏ. Biết biết, vẫn là Tiểu Thao nhất đau lòng người. Cấp ta chỗ cấp Tiểu Thao vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Tròn vo thân mình rộng mở làm đối phương cấp chính mình, mát xa. Tố Tân trong tay ôm mấy sấp tiền giấy. Có loại phòng tay khoai lang cảm giác, bởi vì nàng vừa mới đem lão đại phát tiền lương cho cha mẹ. Hiện tại lại cầm đi, lại còn có nhiều như vậy, giải thích bất thông a. Hơn nữa ngược lại sẽ làm cha mẹ lo lắng cho mình. Đơn giản dùng báo chí bao, về sau lại chậm rãi lấy ra tới cấp trong nhà trả nợ. Tiểu Thao nói, ngươi không phải vẫn luôn tưởng bán dược liệu bổ sung trong cơ thể nguyên khí năng lượng sao? Một ngữ đánh thức người trong mộng, Tố Tân một phách đầu, đối. Ngày mai liền đi nhiều mua những người này tham linh chi tới ăn. Mau chóng đem trong cơ thể năng lượng tăng lên đi lên. Ân, thực lực là ngạnh thương a. Tiểu Thao, lấy ta đối với ngươi thân thể trạng huống hiểu biết, hẳn là nguyên năng sơ giai. Năng lượng có thể ý tùy tâm động lưu chuyển toàn thân. Nhưng cũng giới hạn trong thân thể. Tới rồi nguyên năng sơ giai là có thể ngưng tụ năng lượng công kích. Tố Tân nghiêm túc mà nghe. Nàng đối chính mình năng lực vẫn luôn ở vào mê mang trạng thái. Nghe xong Tiểu Thao nói, đốn giác rộng mở thông suốt, nhịn không được nghĩ đến, đương đạt tới nguyên năng trung giai thậm chí cao giai sẽ như thế nào đâu. Nàng cảm giác một chương cuồn cuộn bức họa cuộn tròn ở trước mặt từ từ trải ra mở ra. Tiểu Thao phi thường thích ở ngay lúc này cấp Tố Tân tưới một chậu nước lạnh. Kỳ thật đại đa số hậu thiên mở ra quỷ mắt giả đều chỉ dừng lại ở dị năng vỡ lòng trạng thái. Hơn nữa cả đời đều khả năng vô pháp tiến giai, trừ bỏ đại đa số sẽ bởi vì đối những cái đó vượt qua chính mình thường thức sợ hãi. Làm cho bọn họ bản năng chùn chân bó gối ngoài, còn bởi vì bọn họ căn bản là tìm không thấy tiến giai phương pháp, kỳ thật còn có một loại khả năng. Tiểu Thao không có nói ra, ăn. Tố Tân theo bản năng nói, Tiểu Thao cười nhạt một tiếng, ăn chỉ là bổ sung trong cơ thể tiêu hao năng lượng mà thôi. Giống như là một cái ly nước, chỉ có thể bổ sung thiếu lượng, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem cái ly thêm mãn, chân chính tiến giai cần thiết muốn ở tranh đấu. Cùng tâm lý rèn luyện xong tầng đạt tiêu chuẩn mới được Tiểu Thao như vậy vừa nói. Tố Tân liền minh bạch. Trách không được chính mình mỗi lần liều chết tranh đấu sau. Thân thể đều có một loại cửu hạn phùng cam lộ cảm giác. Năng lượng hấp thu càng mau, thậm chí so phía trước cũng càng nhiều. Tiểu Thao tiếp theo giải thích, đây là một khối ngọc tùy, ẩn chứa thiên địa linh khí, là thật tốt chế phù tài liệu. Nếu là có luyện khí thủ đoạn, có thể đem này chế tác thành một quả pháp khí, như thế nào làm? Tố Tân không chút nào che giấu trong lòng vội vàng, nóng lòng muốn thử, hết chương.